nói rõ ràng lời cảnh cáo, để tránh một chút chuyện xấu về sau. Dù sao thì nền móng của các ngươi bây giờ đều ở Đông Thổ, bây giờ nói làm rất uy phong xinh đẹp, nhưng khi không làm nên chuyện, các ngươi vỗ mông trở về, Bắc Vực chúng ta phải làm sao bây giờ? Người trở về từ Đông Thổ có người nhíu mày, có người thở dài, có người tức giận bất bình, nhưng trong lúc nhất thời, lại không có thanh âm phản bác. Người, có không biết bao nhiêu người đang đứng, nhưng phương quý nào có khách khí với bọn họ, cứng rắn chen tới, khiến cho vô số người ghé mắt. Nhìn cái gì, nhìn nữa ta liền móc mắt các ngươi. Đón những ánh mắt bất mãn kia, phương quý hừ một tiếng, há miệng liền mắng. Những người kia thấy hắn cường hoành, ở bên người lại mang theo một con quái xà, một con vật nhỏ giống như rồng, liền biết hắn là người tu hành, cũng không dám chọc hắn, cúi đầu lui sang một bên, mà người hầu trà trong quán trà thấy thế, cũng vội vàng tiến lên nghênh đón, giúp đỡ hắn tìm chỗ ngồi. Phương quý đâu chịu ngồi cùng một bàn với người khác, nhấc chân để lên bàn đuổi những người ngồi ở bên cạnh. Những người kia lập tức nổi giận, nhưng khi nhìn thấy khí tức trên người của phương quý, bọn hắn vẫn tránh ra, nhường cả bàn cho hắn. Có đồ ăn thức uống gì ngon, đều mang ra hết đây. Phương quý la hét, lại đi tới trước mặt người kể chuyện nói, kể chuyện hay sẽ có thưởng. Vâng, vâng, cảm ơn tiểu tiên sư. Người kể chuyện cũng được, người hầu trà cũng được, thậm chí là bách tính trong thành này cũng được. Nhìn thấy bộ dáng cường thế này của phương quý, trong lòng người người đều oán thầm, nhưng bọn hắn cũng đã quen, vẹn vẹn chỉ ở trong mấy tháng gần đây, liền có không biết bao nhiêu người tu hành ở nơi khác được mời tiến vào thần huyền thành, đã khiến cho người tu hành trong thành này nhiều hơn gấp mấy lần, tự nhiên cũng khiến cho bọn hắn có nhiều cơ hội nhìn thấy người tu hành hơn. Mà người tu hành tự cao tự đại lại không nói lý giống như phương quý, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Đùng. Người kể chuyện thấy trong quán hơi hỗn loạn, liền vội vã vỗ thước gõ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó xúc động thở dài nói, nghịch phỉ thương long vừa chết, quý nhân tôn phủ chúng ta vốn là nắm cục diện trong tay, nhưng ai có thể nghĩ tới chứ, tên phương tiểu tặc Bắc Cửu Châu kia lại xuất ra tà chiêu. Phương quý nghe đến đây liền kinh ngạc, đang nói ta sao? Các vị khách quan, các ngươi đoán xem tên tiểu tặc này đã dùng dạng thủ đoạn gì? Đùng. Lại vỗ thước gõ một cái, người kể chuyện giận dữ nói, các ngươi không biết đâu, tên phương tiểu tặc Bắc Cửu Châu này, người mặc dù khôn vặt, việc ác bất tận, nhưng lại sinh ra gương mặt tuấn tú, ở Bắc Cửu Châu, hắn còn có một cái hoa danh, được mọi người xưng là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, tên tiểu tặc này mắt thấy Long tộc nhân nghĩa muốn trợ Nam Thập Châu chúng ta gạt bỏ nghịch tặc, lại lập tức hoảng hồn, liền chạy tới chỗ ở của Long cung Bắc Hải thất công chúa, khoe khoang bản thân, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, ngược lại là khiến cho vị thất công chúa kia bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thế mà âm thầm giúp hắn trộm chí bảo của Long tộc đi ra. Tên tiểu tặc này gan to bằng trời, việc ác bất tận, thế mà cầm kiện chí bảo kia uy hiếp Long chủ, ai, Long chủ cũng là hồ đồ, lại nhất thời bị hắn lợi dụng, thế mà liền muốn bội bạc, hủy ước hẹn cùng với tôn phủ chúng ta, quay đầu trợ giúp nghịch tặc Bắc Cửu Châu. Lúc nói đến chỗ này, ở trong quán trà đã là một mảnh thanh âm quát mắng. Duy chỉ có phương quý là nghe đến mức nghẹn họng nhìn trân trối, sắc mặt đỏ lên, ta. Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Ha ha, nói đến anh hùng, còn phải là cách làm việc của tôn phủ chúng ta, càng hùng dũng bá khí. Nói xong người kể chuyện đã là mặt tràn đầy dõng dạc, phát ra giọng nói ngao ngán, nếu Long tộc bất nghĩa trước, vậy há lại có thể trách chúng ta bất nhân. Tôn phủ Nam Thập Châu chúng ta, tập kết vô số cao nhân, đi thẳng đến Bắc Hải, thừa dịp thịnh yến thất hải, bảy vị Long chủ đều có mặt, tiến thẳng vào sào huyệt, hủy Long cung, chém giết bảy vị Long chủ, tên phương tiểu tặc kia cả kinh, khóc cha gọi mẹ, chật vật chạy trốn, trở về Bắc Cửu Châu. Nói rất hay. Đáng tiếc là không thể trực tiếp giết tên phương tiểu tặc kia. Thật đáng tiếc, nhưng sớm hoặc muộn cũng có thể băm vằm tên tiểu tặc kia. Đám người trong quán nghe được câu chuyện này đều phấn khích, hoặc vỗ tay, hoặc thống mạ, sự tức giận lộ rõ ở trên mặt. Vị anh hùng này nói rất đúng. Mà người kể chuyện kia thấy mọi người hăng hái nhưng không có ai ném tiền thưởng, lại vỗ thước gõ, chỉ vào một vị hán tử ở phía dưới nói, hoặc sớm hoặc muộn, cũng phải băm vằm tên tiểu tặc kia, có lẽ các vị không biết, tên tiểu tặc kia mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng tôn phủ chúng ta lại há có thể tiện nghi như vậy, cách đây không lâu, tôn phủ Thập Châu liên thủ, lập ra phần thưởng lớn, tuyên bố tên tiểu tặc kia là nghiệt phỉ to lớn nhất Bắc Cửu Châu, treo giải thưởng 10 vạn linh thạch, ngay. Sau vị anh hùng hào kiệt nào gặp được hắn, thuận tay cắt đầu chó, vậy coi như là sẽ dương danh thiên hạ. Ha ha, nói rất đúng. Không sai không sai, nếu ngày nào gặp được hắn, lão tử liền kiếm lời 10 vạn linh thạch này. Mọi người ở dưới đài nghe thế liền vui mừng không xiết, có không ít người ném tiền thưởng ra, giống như mưa bay tán loạn. Người kể chuyện vui vô cùng, liên tục chắp tay, đồng thời nháy mắt liên tiếp, ra hiệu cho tiểu đồng ở sau lưng thu tiền lại. Thật quá mức. Nhưng cũng vào thời điểm người kể chuyện vui sướng, người nghe chuyện thống khoái, bỗng nhiên có một thanh âm tức giận vang lên, sau đó vị tiểu tu trẻ tuổi mới vừa ngang ngược đi vào quán kia, vỗ bàn một cái thật mạnh, bực tức nói, người nói dáng dấp của ta tuấn tú, chuyện này ta nhịn, ngươi nói ta thông đồng với tiểu mẫu long kia, ta cũng tha thứ cho ngươi, thậm chí ngươi nói vào thời điểm ta trốn về Bắc vực kêu cha gọi mẹ. Cũng không có quan hệ, trong lòng ta xác thực đã gọi, nhưng ngươi nói ta là nghịch phỉ to lớn nhất Bắc Cửu Châu. Nói rằng treo giải thưởng ta 10 vạn linh thạch. Hắn siêu một tiếng nhảy tới, nhấc người kể chuyện lên, hỏi, ngươi nói cho ta nghe thử xem, vì sao lại ít như vậy? Ha ha ha ha. Nhìn thấy Phương Quý tiến tới nhấc người kể chuyện kia lên, đám người trong quán đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười phá lên. Không có ai cảm thấy đây thật sự là vì tiểu nghịch tặc Bắc vực kia nhảy ra ngoài, vẫn còn cho rằng Phương Quý đang cố ý làm trò vui, mới vừa rồi còn cảm thấy Phương Quý ngang ngược vô lễ, bây giờ lại cảm thấy hắn rất thú vị, lại có không ít người vỗ tay, ồn ào khen hay. Liền ngay cả người kể chuyện kia cũng nở nụ cười bất đắc dĩ, cầu xin tha thứ, vị tiểu gia này, giải thưởng của vị tiểu nghịch phỉ kia không phải là do ta định ra, đó là các quý nhân tôn phủ sau khi thương lượng tuyên bố ra, mà chúng ta cũng chỉ đang kể một câu chuyện, nếu ngài cảm thấy ít, ta liền tăng lên thành 1 triệu linh thạch, nếu ngài cảm thấy nhiều, vậy chúng ta liền. Thế mà còn kéo dài thanh âm, uyển chuyển nói hắn không đáng một xu. Ở phía dưới lập tức có nhiều tiếng khen hơn, vỗ bàn ầm ầm. Khuôn mặt của Phương Quý đã tái mét. Hắn chọc người kể chuyện kia, lộ ra ánh mắt cổ quái nói, đã có không ít người mắng ta, nhưng mắng ở ngay trước mặt ta thì ngươi chính là người đầu tiên. Người kể chuyện kia cười cười xấu hổ, nhỏ giọng nói, vị tiểu gia này, trò đùa nên kết thúc ở đây, nếu không thì ngài sẽ gặp phiền toái. Ồ, mắng ta xong còn giả bộ làm người tốt, ngươi cũng chính là người đầu tiên. Phương Quý nghe thấy con mắt đều trợn tròn, nhấc chân trèo lên trên bàn, đầu tiên là quét mắt nhìn những người ở trong quán, sau đó dùng lực quát to, mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ, lão gia ta chính là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý. Trong quán lập tức trở nên hơi an tĩnh, sau đó tiếng cười càng là vang lên một mảnh. Ha ha ha ha ha. Có người đã cười ra nước mắt, chỉ vào Phương Quý cười mắng, nhìn cái bộ dạng giả mang này, thực sự trông khá giống Phương Quý. Cũng có người rút đao bổ vào hư không hai phát, cười nói, nếu Phương Quý đã ở đây, chúng ta còn không lập tức bắt hắn đến tôn phủ lĩnh thưởng. Người kể chuyện cũng triệt để yếu xìu, được, tiểu gia ngài chính là Phương Quý, hiện tại đã có thể thả ta ra chưa? Phương Quý gãi gãi lỗ tai, làm sao cục diện dưới mắt này lại không giống như trong tưởng tượng, vừa mới nói báo danh hào của mình ra, sẽ ngay lập tức hù cho trẻ con Nam Thập Châu ngừng khóc đâu, bây giờ mình đã báo ra tên tuổi 2 lần, làm sao đám người này lại cười càng vui vẻ hơn đây? Hắn suy nghĩ, khẳng định là do chính mình không có lộ ra một chút tài năng cho bọn hắn nhìn một cái, không dọa được người. Thế là hắn tức giận, ném người kể chuyện sang một bên, trở bàn tay đập vào trên bàn. Ầm. Bàn trà gỗ lê lập tức bị một chưởng của hắn vỗ nát bét, mảnh gỗ vụn bay tán loạn xung quanh. Quán trà lập tức lặng ngắt như tờ, liền ngay cả người kể chuyện kia, sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên dị thường cuộn bách. Phương Quý nghiêng mắt, lạnh lùng quét qua đám người ở trong quán, hiện tại hãy nghe cho kỹ, lão gia ta chính là Phương. Giả tu khá lắm, cũng dám đến thần huyền thành nháo sự. Ở trên lầu, bỗng nhiên có tiếng quát nghiêm nghị vang lên, nhào nhào lớn tiếng trách cứ. Trong quán trà này, vốn là ngư long hỗn tạp, mặc dù đại bộ phận là bình dân bách tính, nhưng cũng có không ít huyết mạch tôn phủ ngồi trên lầu 2, càng là có một số người tu hành mỉm cười ngồi xem trận nháo kịch này, nhưng bây giờ nhìn thấy Phương Quý ngay cả bàn cũng đều đập nát, rõ ràng là có ý bất thiện, sắc mặt cũng lập tức đại biến, có không ít người nhảy ra ngoài, trợn mắt nhìn Phương Quý. Vốn cho rằng ngươi đang làm trò vui, không nghĩ tới ngươi còn làm đến nghiện. Tự xưng là đại nghịch tặc Bắc Cửu Châu có chỗ tốt gì đối với ngươi, tăng thanh danh cho hắn. Nếu ngươi đã tự xưng là tên nghịch tặc Bắc Cửu Châu kia, vậy liền trực tiếp bắt ngươi lại, cũng không ngoan. Nghe từng tiếng hét lớn này, Phương Quý đã bất đắc dĩ vỗ trán. Trong quán trà, đám người nhìn thấy hắn lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, khí thế ngược lại là hơi chậm, không có quá bức bách. Sau đó liền nghe Phương Quý nói, ta đã nói ta chính là Phương Quý rất nhiều lần, các ngươi làm sao lại không chịu tin ta? Xoạt. Nộ khí của đám người trong quán trà càng tăng lên, có người đã thật sự nổi giận, quát với Phương Quý, tên nghịch phỉ Bắc Cửu Châu kia có thân phận gì? Không đúng, tên Phương tiểu tặc kia tới từ đâu mà dám to gan như vậy, làm sao dám chạy đến thần huyền thành Hải Châu? Cũng có người nói, người đã luôn mồm tự xưng là hắn, chắc hẳn nội tình cũng không sạch sẽ, bắt lại là không sai. Mẹ nhà hắn, Phương lão gia ta muốn đi đâu, liền đi đến đó. Phương Quý nhất thời nóng giận, bỗng nhiên phất ống tay áo, một cổ lượng lượng cuốn ra ngoài, lập tức đụng vào 2 vị tu sĩ ở gần mình nhất, lập tức đánh bay bọn hắn giống như mũi tên rời cung, ầm ầm 2 tiếng xông ra khỏi quán trà, đục vách tường quán trà ra 2 cái lỗ lớn, lại đụng vào trên cửa hàng phía đối diện, đồng thời cũng là đục ra 2 cái lỗ lớn, khói lửa cuồn cuộn. Trong quán trà, mọi người đều kinh hãi không thôi, bỗng nhiên đứng dậy. Bất luận ngươi là ai, đầu tiên là giả mạo ác tặc kia, lại đã thương người ở trong thần huyền thành, đều không thể để cho ngươi sống nữa. Trên lầu 2, bỗng nhiên có 2 người tay áo bồng bềnh, giáng xuống từ trên trời, nhìn áo bào rộng, khí tức trầm ngưng kia, rõ ràng chính là huyết mạch tôn phủ, Sắc mặt của bọn hắn vào lúc này đều là hết sức khó coi, vào thời điểm rơi xuống, liền đã một trái một phải, giáp công về phía Phương Quý. Ta đã nói mấy lần rồi, ta không phải là đang mạo danh, ta chính là tên ác tặc kia. Phi, chính là Phương Quý. Phương Quý phát điên, vùng tay lên một cái. Bành. Bành. Hai vị huyết mạch tôn phủ này cũng chia thành trái phải bay ra ngoài, đều là đục ra mấy cái lỗ lớn. Trời ạ, hắn ngay cả huyết mạch tôn phủ cũng đều đã thương. Đám tu sĩ trong quán trà sợ hãi, sau khi giật mình một lát, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, liên tục không ngừng kêu cha gọi mẹ, liều mạng chạy ra ngoài quán trà, người kể chuyện ở bên cạnh Phương Quý lại chạy không thoát, cách Phương Quý quá gần, cũng đã bị hù toàn thân run rẩy bò ra phía ngoài, kết quả lại bị Phương Quý dùng một tay xách lên, hiện tại ngươi đã tin ta chính là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân chưa? Tin, tin, tin. Không đợi Phương Quý nói xong, người kể chuyện đã kêu khóc, người nói là tổ tông của ta cũng đều tin. Con bà nó. Phương Quý nghe thế liền chật lưỡi, ngươi làm sao càng nói tin ta càng cảm thấy ngươi không tin. Cuồng đồ lớn mật. Cũng ở trong thời gian chớp mắt này, trên mặt đất, trong không trung bên ngoài, đều là đã vang lên thanh âm lạnh lão, bây giờ dù sao cũng là ở trong thần huyền thành, khoảng cách với thần điện tôn phủ cũng chỉ bất quá vài dặm, có bực nhiễu loạn này, phản ứng của tôn phủ là không chậm, đã sớm có thần vệ đi tuần ứng thanh chạy đến, có chừng hơn 10 đội thần vệ, do thống lĩnh thần vệ cảnh giới kim đang dẫn đầu, vội vã bao vây quán trà. Đại nhân cứu mạng. Trong quán trà, có người giả mạo nghịch tặc bắt Cửu Châu Phương Quý, đánh giết tu sĩ, còn xin đại nhân nhanh chóng trấn áp. Bên tai chỉ nghe thấy âm thanh kêu khóc, loạn tung phèo. Phương Quý vô cùng bất đắc dĩ, đi tới phía trước cửa sổ quán trà, nhìn ra phía ngoài, liền thấy quán trà này đã bị gần trăm vị thần vệ kim giáp tôn phủ bao vây, vị thống lĩnh thần vệ có khí tức không tầm thường đứng kia ở phía trước quán trà, lạnh lùng nhìn vào trong quán trà, nghiêm nghị hét lớn, là ai làm loạn? Người có tin ta chính là Phương Quý hay không? Phương Quý hỏi thống lĩnh ở bên ngoài quán trà. Ngươi. Vị thống lĩnh kia nao nao, quát, bất luận ngươi là ai, dám giả mạo tên ma đầu kia, vốn là một con đường chết. Nói xong liền muốn vung tay lên, sai người tiến vào quán trà. Được, được, được. Phương Quý hoàn toàn chịu thua, vẫy tay nói, Lai Bảo, lại đây. Tiểu Hắc Long đang xem náo nhiệt, nghe vậy lập tức hưng phấn nhảy lên trên bờ vai của Phương Quý. Phương Quý chỉ vào tòa thần điện tôn phủ nguy nga cao lớn, cách xa vài dặm, cũng đều có thể cảm giác được một mảnh khí tức xâm nhiên, giống như được tiên khí cuốn quanh kia, ở trong cảm ứng của thần thức, tòa thần điện này tọa lạc ở trong thần huyền thành, sáng giống như một ngọn hải đăng, phản phất như một phương đại ấn quỷ thần, bao phủ toàn bộ thành trì, tượng trưng cho địa vị của tôn phủ ở trong thành. Go go go. Tiểu Hắc Long hưng phấn gật đầu đáp ứng, cái đuôi nhỏ uốn qua uốn lại. Phương Quý thở dài, nói, hủy nó. Được. Tiểu Hắc Long hưng phấn há miệng, nói ra chữ thứ nhất hoàn chỉnh. Sau đó liền đã mở miệng rồng ra, hít vào một hơi thật sâu, sau đó dụng lực phun ra ngoài. Ầm ầm. Một ngọn lửa màu đen đột nhiên phun ra, giống như một thanh kiếm khổng lồ cuồn cuộn trong màn sương đen. Ngọn lửa màu đen này phun ra từ trong miệng của Tiểu Hắc Long, trong nháy mắt liền đã to như eo người, khoảng cách càng xa càng biến to, dài mười mấy dặm, như chớp giật xuyên qua vô số kiến trúc ốc xá ở giữa quán trà và thần điện tôn phủ, xuyên thẳng tắp qua, để lại vô số lỗ đen với những ngọn lửa kỳ lạ bùng cháy, vọt thẳng về phía thần điện tôn phủ. Bản thân thần điện tôn phủ được xây dựng từ đá đen, huyền thiết rắn chắc không gì sánh được, có thể tiếp nhận công kích của tu sĩ kim đan, mà ở chung quanh thần điện càng là có từng tầng cấm chế kết giới, có thể nói là một phương bảo lũy tiên gia. Nhưng vào lúc này, lửa đen kia phun tới, vô tận cấm chế lại sụp đổ ầm ầm. Thậm chí còn không nhìn thấy lửa đen do Tiểu Hắc Long phun ra bị ngăn cản một chút nào, chỉ là thuận thế lao tới. Thần điện tôn phủ ở trước ngọn lửa đen này giống như là đậu hũ. Ở giữa một cái chớp mắt, ngọn lửa đen đã xuyên qua thần điện, xông ra từ một chỗ khác, mà thần điện thì dâng lên vô số khói lửa cuồn cuộn, thân hình to lớn chậm rãi lắc lư, một lúc lâu sau, cả tòa thần điện cũng đều đã bắt đầu sụp đổ, phát ra âm thanh ầm ầm như động đất, ánh sáng yếu ớt và méo mó bao trùm xung quanh, thần điện đã sụp đổ một nửa. Cả tòa thần huyền thành đều trở nên yên lặng. Những khách nhân uống trà ở chung quanh, còn có thần vệ tôn phủ vừa mới tụ tập tới, đều đã trợn mắt hốc mồm. Mà ở trong thần điện sụp đổ kia, thì bỗng nhiên có hơn 10 cổ khí tức cường hoành đến cực điểm vội và xông lên giữa không trung, lộ ra thần sắc kinh nghi, nhìn về phía phương hướng quán trà, trong đó rõ ràng có mấy người nhìn còn có một chút quần áo không chỉnh tề, như gặp quỷ. Tốt lắm. Phương Quý nhét một chuỗi mứt quả vào trong miệng của Tiểu Hắc Long, coi như động viên. Sau đó hắn chắp hai tay ra sau lưng, chậm rãi bước lên không trung, phất tay áo cắt đứt trần quán trà, chậm rãi đi vào trong không trung. Muốn chứng minh mình là chính mình cũng không dễ dàng. Hắn nói, khóe mắt bỗng nhiên quét nhìn người kể chuyện ở quán trà phía dưới, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Hiện tại, các ngươi đã tin ta là Phương Quý hay chưa? thế mà thật sự là đệ nhất đại nghịch phỉ Bắc Cửu Châu Phương Quý hiện thân ở nơi đây. Nhìn thấy thần điện Tôn Phủ bị đánh sụp nửa bên, dân chúng cùng với đám tu sĩ Tôn Phủ trong sân, trong lòng cảm thấy kinh ngạc không có cách nào hình dung, cần phải biết thần điện Tôn Phủ ở trong thần huyền thành Hải Châu đại biểu cho cái gì, đó chính là đại điện Tôn Phủ cung phụng quỷ thần, cũng biểu cho địa vị siêu phàm của Tôn Phủ, ở trong lòng của bách tính Bắc vực bình thường, đó chính là thần địa, coi như là phun một bãi nước miếng ở một nơi cách xa thần điện vài trăm dặm, cũng sẽ có thể bị quỷ thần tìm tới cửa thôn phệ cả nhà, hơn nữa những người khác sẽ còn chế giễu người nôn nước bọt này sống uổng. Nhưng chính là thần điện tượng trưng bực này, thế mà liền lập tức bị hủy rồi. Loại kinh ngạc khó hiểu kia, thật đúng là đã vô pháp dùng ngôn ngữ để nói rõ ràng, chỉ có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này đương nhiên chính là Phương Quý. Ngoài trừ vị Bắc Cửu Châu tiểu thánh quân Phương Quý kế thừa danh hiệu đệ nhất đại nghịch phỉ của Thương Long tử Phương Bắc lúc đầu, trở thành đối thủ to lớn nhất của Tôn phủ bây giờ kia, ở trong thế gian này còn có ai có thể có lá gan lớn như vậy, hoặc nói là bản sự lớn như vậy, trực tiếp phá hủy thần điện Tôn phủ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Ở trên đời này không biết này có bao nhiêu người muốn giết ngươi, vậy mà ngươi còn dám xuất hiện ở đây. Thiên địa yên tĩnh một hồi, sau đó vang lên, chính là từng tiếng hét lớn ngập trời. Thần điện bị hủy, đám nguyên anh Tôn phủ mới vừa vọt tới giữa không trung từ bốn phương tám hướng, đợi đến khi định thần nhìn lại, xác định người trẻ tuổi kia chính là Phương Quý, càng là thấy được vật nhỏ ngồi xổm trên bả vai hắn, dường như chính là chí bảo Thất Hải truyền đi ầm ầm trước đó, con mắt cũng đều trừng đến căng tròn, bất luận là Phương Quý bỗng nhiên hiện thân ở nơi đây, hay hắn thân là tiểu thánh quân Bắc Cửu Châu, hoặc là con tiểu hắc long bây giờ đang bị người trong Tôn phủ coi là mệnh mạch Bắc Cửu Châu, cũng là vật bọn hắn muốn tranh đoạt nhất kia. Trong đầu bọn hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là trấn áp hắn. Đây căn bản là một việc thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn không cần phải cân nhắc. Các đội thần vệ nhanh chóng triển khai vòng vây, chớ để hắn chạy trốn. Giữa không trung có người hét lớn, chỉ thấy thần vệ trong thần điện, còn có thần vệ đóng quân ở ngoài thành đề phòng tu sĩ Bắc Cửu Châu đánh tới, từng đội, mang theo vô tận mây trắng, từ bốn phương tám hướng đi đến, từng tầng vây quanh thần huyền thành, đồng thời ép từng bước vào trong thành, số lượng không dưới mấy vạn người, đã là tất cả đại quân thần vệ ở trong thần huyền thành Hải Châu. Mà ở trong thần điện, thì chợt có tiếng quỷ khóc sói tru bất tận vang lên, chính là quỷ thần mà tòa thành này cung phụng lờ mờ xuất hiện. Đại quỷ thần có tối thiểu 4 vị, tiểu quỷ thần thì là vô số, đều hiện ra pháp thân, giấu ở trong mây theo dõi Phương Quý, tản ra quỷ khí cuồn cuộn. Các vị, kẻ này hiện thân ở đây, nhất định có quỷ kế. Ở một bên khác, có khí tức cao quý dâng lên, chính là Tôn chủ Hải Châu, nhưng vô luận hắn ẩn chứa cỡ giả tâm nào, cũng đều không thể để cho hắn chạy thoát. Theo lời hắn nói, trong chớp mắt, ở giữa không trung phía trên thần điện, liền có khoảng chừng 7-8 cổ khí tức nguyên anh ập thẳng về phía Phương Quý. Còn hơn 10 cổ khí tức nguyên anh khác thì vội vã đánh ra bên ngoài thần huyền thành, rất rõ ràng, bọn hắn tuyệt đối không tin tưởng Phương Quý có thân phận như vậy, sẽ tùy tiện xuất hiện tại thần huyền thành, bởi vậy đã phân một nửa người ra xung quanh đề phòng dị biến xuất hiện. Nguyên lai. Mà Phương Quý nhìn thấy đại quân thần vệ, quỷ thần, nguyên anh Tôn phủ, các vị trưởng lão, liền đã không biết xông ra từ trong xó xỉnh nào trong chớp mắt, cả tòa thần huyền thành, giống như là con cua bị người đun sôi vậy, chiến ý cuồn cuộn như ác hỏa bốc lên, bay thẳng lên chín tầng trời, mà bọn hắn hoặc là phẫn nộ, hoặc là tham lam, hoặc là hoảng sợ, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người mình. Loại cảm giác này thực sự quá huyền diệu. Trước kia Phương Quý lão gia liền ưa thích đùa nghịch uy phong ở trong thôn Ngưu Đầu, nhưng chính hắn cũng biết đó là người trong thôn Ngưu Đầu kiêng kỵ thân phận của hắn, nhường nhịn hắn. Nào giống như bây giờ vừa báo danh hào ra, toàn bộ thần huyền thành đều lộn xộn. Đây mới thật sự gọi là uy phong. Ha ha ha ha! Hắn thậm chí còn không nhịn được bật cười. Nguyên lai ta đã có thanh danh vang dội như thế. Bắt kẻ này lại. Ở trong tiếng cười lớn của Phương Quý, mắt thấy 7-8 vị tu sĩ Nguyên Anh đã ở dưới sự xuất lĩnh của Tôn chủ Hải Châu ép về phía hắn, nhưng bọn hắn thấy Phương Quý thế mà hoàn toàn không có phòng bị, thậm chí còn đắc ý cười to, trong lòng cũng có vô tận lo nghĩ, chỉ bất quá, việc đã đến nước này, coi như trong lòng có lo nghĩ cũng không thể kéo dài, mặt mày của vị Tôn chủ Hải Châu kia phát lạnh, đột nhiên quát khẽ một tiếng, ra lệnh đối với thần vệ. Dê. Ở trong hư không chung quanh, thần vệ đã sớm bày trận chờ lệnh nghe vậy, lập tức rống lớn vọt tới. Từng đội thần vệ tinh nhuệ, mỗi người đều trang bị vũ khí và pháp bảo tiêu chuẩn, đạp trên mây, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Ở trong những thần vệ tinh nhuệ này phần lớn là kim đan, nhân số lại nhiều, diễn luyện thuần thục, thường có câu kiến nhiều cắn chết voi, bọn hắn có nhiều người như vậy, kỳ thật đã có uy năng bức lui nguyên anh, giống như một viên đại tướng vô địch, cũng không có khả năng một người đánh lui một nhánh đại quân, thần vệ có số lượng giống như vô cùng vô tận vọt tới như vậy, coi như là Nguyên Anh cũng sẽ không lựa chọn đối đầu trực tiếp. Bất quá đối với Tôn phủ lúc này mà nói, kỳ thật cũng không thật sự trông cậy vào những thần vệ này hạ gục hắn, bây giờ là ở trong thành, đại quân không tiện cuốn tới, chỉ có thể để cho từng đội ngũ trăm người vọt vào, thay vì nói là hạ gục, không bằng nói là thăm dò. Go go go. Nhưng Tôn Phủ tiến hành thăm dò, Phương Quý cũng không cần tự mình động thủ, thấy nhiều thần vệ lao đến như vậy, anh đệ ở bên cạnh đã sớm không kìm nén được, rống to xông ra ngoài, chỉ thấy thân hình nó huyễn hóa, liền đã dài khoảng chừng 10 trượng, tầng tầng vảy đen trên toàn thân tản ra thần khí, giống như có một tầng quang hoa bao phủ, quanh quẩn trên không trung, giống như thần long tái hiện, chống đỡ vô tận thần vệ. Đây trời đều là thần vệ, nhưng không có ai có thể vọt tới trước người Phương Quý. Ha ha, nguyên lai vượng tài cũng đã có bực bản sự này. Phương Quý ở trong mảnh đại loạn này, chắp hai tay ở sau lưng, thần sắc thống khoái đến cực điểm. Tôn chủ Hải Châu ở giữa không trung nhăn mày lại, âm thầm cắn răng, trên không trung đột nhiên có một lá cờ lớn tung bay. Sau khi lá cờ lớn xuất hiện, chung quanh lập tức vang lên vô số tiếng quỷ thần gào rú, chỉ thấy quỷ khí phô thiên cái địa, mà vần đung đưa, quỷ ảnh thành đàn, giống như là sông lớn, cùng nhau phun trào, bay ở trong bầu trời, đánh về phía Phương Quý. Phương Quý chắp tay sau lưng, cười to, Lai Bảo, động thủ. Ngao. Lai Bảo ở trên bả vai hắn nhảy vào trong không trung, hung ác điên cuồng rống to, há mồm phun ra vô tận long tức. Có không biết bao nhiêu quỷ thần vừa mới lao đến, liền bị lửa đen quét trúng, không kịp né tránh, trực tiếp bị đốt thành tro. Các quỷ thần khác thấy thế kinh hãi, nhao nhao lui lại, giống như là đàn cá bị kinh động, kỳ thật thì thực lực của quỷ thần cũng không quá cường đại, mà là thần thông quỷ dị, khó phòng khó giết, coi như là có tu vi cao hơn quỷ thần rất nhiều, muốn triệt để diệt sát bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng bây giờ tiểu hắc long phun một ngụm long tức ra, quỷ thần nhao nhao hóa thành tro tàn, thật sự rất kinh người. Nguyên lai tiểu Lai Bảo giết quỷ thần dễ dàng như vậy. Phương Quý nhìn thấy một màn này, đã là cảm thấy yên tâm, quay đầu lại nhìn vào khoảng không. Chuyện này. Tôn chủ Hải Châu cùng với đám Nguyên Anh ở chung quanh đều sững sờ, thần huyền thành đại loạn, thần vệ đại chiến với yêu xà, quỷ thần đại chiến cùng với long chủng thần bí, các loại uy thế khuấy động tứ phương, trong thành cũng có không biết bao nhiêu người bị cuốn vào trong đại chiến, dư thế đảo qua, liền chết một mảnh, mà mấu chốt nhất là, trong này cũng không chỉ có tu sĩ Bắc vực, mà còn có huyết mạch Tôn phủ. Trong lòng bọn hắn kinh hoàng, phát hiện ra Phương Quý không dễ bắt, cũng không biết đối phương còn có hậu chiêu gì, đã gấp đến mức mặt đều đỏ lên. Không bằng chúng ta hãy đồng loạt ra tay. Cũng vào lúc này, đã có trưởng lão Nguyên Anh Tôn phủ quá khẽ, chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần. Chỉ bất quá, cũng không cần bọn hắn do dự nên xuất thủ như thế nào, lại cần phải chú ý cái gì. Lúc này Phương Quý đã quay đầu nhìn vào khoảng không, ánh mắt đảo qua mấy cổ khí tức Nguyên Anh kia, liền đã thấy được một cổ mạnh nhất trong đó, mặc một thân áo bào đen trắng, khí tức ngưng luyện, trên người dường như ẩn ẩn có khí tức hợp thành một thể với thần huyền thành, liền biết người này tất nhiên là quan lớn nhất tại Tôn phủ Hải Châu, Tôn chủ Hải Châu Thương Nhật Phi Lương Thiên. Đời ta còn chưa từng dựa vào bản sự của bản thân đường đường chính chính giết chết một vị tu sĩ Nguyên Anh đâu. Phương Quý lẩm bẩm trong miệng, sau đó nhìn 7, 8 vị tu sĩ Nguyên Anh đang vội vã lao về phía mình, liền cũng bỗng nhiên cười to một tiếng, trong lúc đột nhiên đạp một bước ra ngoài, một bước này đạp lên mặt đất, toàn bộ thần huyền thành, thế mà đều đột nhiên rung một cái. Cũng ở trong một sát na này, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, như thiểm điện đi vào không trung. Không tốt. Mà vào lúc này, Tôn chủ Hải Châu Thương Nhật Phi Lương Thiên đang thương nghị cùng với người bên cạnh, làm như thế nào ngăn cản tiểu hắc long cùng quái xà, trực tiếp bắt giữ Phương Quý, lại tuyệt đối không nghĩ tới, không chờ bọn hắn tấn công vào, Phương Quý cũng đã công tới, trong lòng bỗng nhiên hiện lên cảnh báo cực kỳ đáng sợ, lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Vốn là đang cùng nhau xông về phía trước, nhưng vào giờ khắc này, Thương Nhật Phi Lương Thiên chợt đẩy những người khác về phía trước, chính mình thì vội vã lui lại, nhưng cũng liền vào thời khắc này, thân hình của Phương Quý đã xuất hiện ở trong hư không, đưa tay chính là một quyền, hung hăng nện tới. Mấy vị trưởng lão Tôn phủ khác không kịp dừng lại, lao thẳng về phía Phương Quý. Nhưng vào lúc này, Phương Quý lại không để ý tới, khí tức quanh người nổ tung, từng luồng khí tức quét sạch tứ phương. Những trưởng lão Tôn phủ tới gần hắn thu thế không nổi này, trong lúc nhất thời siêu siêu vẹo vẹo, bị quẳng ra bốn phương tám hướng. Mà một quyền này của Phương Quý thì giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp đánh về phía Thương Nhật Phi Lương Thiên, thấy một quyền này đã đánh đến trước mặt, Thương Nhật Phi Lương Thiên cũng không khỏi quát to một tiếng, trong lúc cấp thiết thần thông cũng không kịp thi triển, chỉ gác hai tay ở trước người, rắn chắc đỡ được một quyền này, sau đó liền cảm thấy toàn thân kịch chấn, trong nhục thân truyền đến thanh âm pháo nổ giống như xương cốt nổ tung. Mà bản thân hắn thì giống như một viên đạn pháo, từ trên không trung trực tiếp đập vào nửa tòa thần điện còn lại. Âm âm. Khói lửa cuồn cuộn bốc lên, mọi người trong toàn thành đều sợ hãi. Ha ha. Mà Phương Quý vung ra một quyền này thì hết sức hài lòng, trong tiếng cười lớn, đã lao thẳng về phía đối phương. Hung thế ngập trời, phát ra thanh âm đắc ý, nguyên lai, ta hiện tại cũng có bản lĩnh một người tiêu diệt Tôn chủ một châu. Thằng nhóc. Thằng nhóc này vậy mà hung ác điên cuồng như vậy. Tôn chủ Hải Châu Thương Nhật Phi Lương Thiên bị đánh vào trong nửa tòa thần điện còn lại, chỉ cảm thấy trái tim khó chịu, kinh ngạc khó tả, ngay cả xương cốt quanh người cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, nhưng đối với hắn mà nói, càng khó có thể tin hơn là mình làm sao có thể ngay cả một chiêu của tên tiểu nghịch tặc này cũng không tiếp nổi. Thân là tôn chủ Hải Châu, là một châu có khoảng cách gần Bắc Cửu Châu nhất, hắn tự nhiên là không có khả năng không làm đủ chuẩn bị, ứng phó với đại quân Bắc Cửu Châu có khả năng công tới vào bất cứ lúc nào, vô luận là chế tạo đại quân hay là sưu tập tin tức, đều là cực kỳ tận lực. Trước đây hắn liền biết vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông này rất bất phàm, thân là cảnh giới kim đan liền có thể ở trên Bắc Hải, tiến vào trong trận chiến Nguyên Anh, nhưng dù là như vậy, cũng không có đạo lý vừa đối. Mặt liền đánh cho mình trọng thương, hắn hóa anh vào khi nào, sau khi hóa anh làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Ở dưới một kích, không chỉ có khiến cho hắn nhận thức lại vị đệ nhất đại nghịch tặc Bắc Cửu Châu này, thậm chí còn khiến cho hắn mất đi lòng tin, mặc dù bây giờ hắn còn có dư lực hoàn thủ, nhưng cũng đã không dám, mượn tình thế mình ngã vào trong thần điện, đã vội vã chìm vào trong đất, đồng thời giống như không muốn sống, toàn bộ ký hiệu và pháp lệnh của hắn đều được huy động, ánh sáng bay khắp bầu trời. Hửm! Người đâu? Phương Quý vọt tới phía trên thần điện, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hài cốt khắp nơi trên đất, trên mặt đất còn có hố to bị thương Nhật Phi Lương Thiên đập ra, nhưng cả người hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lập tức có một chút thất vọng, hô lên, đường đường là tôn chủ một châu, ngươi lại bỏ trốn. Rầm rầm. Trong lúc bỗng nhiên thiên địa đại biến, vô tận quỷ thần, trưởng lão Nguyên Anh chung quanh, liều mạng tới cứu. Thân ảnh Phương Quý đã bị vô tận quỷ thần bao khỏa tầng tầng, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh, trong sân ngược lại là xuất hiện một cái hình ảnh cực kỳ buồn cười. Tiểu Hắc Long cùng với anh đệ nhìn thấy nhiều người đánh về phía Phương Quý như vậy, vội vàng đuổi giết ở phía sau, mà những trưởng lão Nguyên Anh cùng với quỷ thần kia thì lại liều mạng tế lên tầng tầng pháp bảo, đánh về phía Phương Quý, trong trong ngoài ngoài có 3-4 tầng. Thoạt nhìn, cũng có một loại cảm giác người rơi vào trong tổ ong vò vẽ. Đã như vậy, cũng đừng trách Phương lão gia ta tàn nhẫn. Mà Phương Quý bị bao vây ở giữa nhất, trong lòng cũng đã bị khuấy động. Vào trước khi hóa anh, hắn gặp được bất kỳ một người nào trong này, đoán chừng cũng sẽ lập tức quay người đào tẩu. Nhưng hôm nay, tu vi tăng vọt, lá gan cũng lớn hơn, coi như nhìn thấy vô tận thần thông ác độc, chính mình cũng không để ý tới, hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, trở bàn tay vung ra ngoài. Pháp lực chung quanh khuấy động, lực lượng một chưởng dẫn động chân ý, lưu quang hơi mờ xen lẫn tung hoành. Hai vị trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ vọt tới trước người Phương Quý kia, vốn là pháp bảo phía trước, pháp thân ở phía sau, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Phương Quý đánh ra một chưởng, liền đã đánh vỡ nát pháp bảo của bọn hắn, bàn tay biến thành trảo. Liền đã vồ tới một vị trưởng lão ở trong đó, chưởng lực cuốn dao, pháp thân của vị trưởng lão này liền đã vỡ nát, phun ra một ngụm máu lớn, sau đó thân hình của Phương Quý lóe lên, tránh thoát ba kiện pháp bảo. Rầm rầm. Tâm thần hắn càng thoải mái, xuất thủ cũng càng ngày càng nặng. Thân hình bay lượn trong hư không, giống như một đạo thiểm điện quỷ dị, tất cả trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ, quỷ thần ngăn cản hắn, cũng đều bị hắn vượt qua, chỉ cần hơi tới gần hắn, đều giống như tuyết đầu mùa tan rã, ở trong hư không chật ních người, thế mà hoàn toàn không có kẻ địch nổi. Vòng trong là Thương Nhật Phi Lương Thiên bị Phương Quý truy sát trốn ở dưới mặt đất, chỉ có thể hô to cứu mạng chạy trối chết. Vòng giữa là trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ cùng với quỷ thần liều chết triền đấu với Phương Quý. Vòng ngoài thì là từng đám thần vệ tôn phủ hô to gọi nhỏ, vội vã muốn xông tới, nhưng nghênh đón phong ba dư kình đại chiến viễn siêu cảnh giới của bọn hắn này, bọn hắn căn bản ngay cả ba dặm cũng đều không vào được. Mà ở trong ba vòng thì là Phương Quý cùng với anh đệ Tiểu Hắc Long tung hoành vô địch, thế ép vạn chúng. Nguyên lai đây chính là cảm giác tu hành ra đại bản sự. Ở trong đại chiến, trong lòng Phương Quý thậm chí cũng đều xuất hiện một chút minh ngộ. Trước đây vào lúc tại Tiên Minh, hắn cũng nghe nói thực lực sai biệt ở giữa Bắc Cửu Châu và Nam Thập Châu, đó là một loại khoảng cách đủ khiến cho người ta tuyệt vọng, nếu tại phàm tục, đối mặt với thực lực cách biệt một trời một vực này, sẽ gần như không có khả năng xuất hiện kết quả khác, nhưng bây giờ, dù sao cũng là tại giới tu hành, dù sao cũng là cá nhân thông qua tu hành, có thể tu luyện ra lực lượng viễn siêu sức tưởng tượng của phàm nhân. Thế là, có lẽ là tôn phủ một châu mà 10 vạn tiên quân cũng không làm gì được. Bây giờ chính mình mang theo anh đệ cùng với Tiểu Hắc Long, liền có thể đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ, mặc cho thần vệ của bọn hắn lại tinh nhuệ hơn, cấm chế lại xâm nghiêm hơn, trước mặt mình cũng chỉ giống như giấy. Những trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ này, mỗi một người đều đã luyện hóa vô tận tài nguyên của tôn phủ, lại thêm bọn hắn đã tu luyện trong mấy trăm năm, thế nhưng bây giờ ở trước thực lực tuyệt đối, Phương Quý chỉ cần động một chút suy nghĩ, chỉ cần một kích tiện tay, liền có thể diệt sát bọn hắn. Nếu nói những trưởng lão Nguyên Anh này chính là nội tình của tôn phủ, như vậy hiện tại hắn có thể nhanh chóng tiêu diệt nội tình này. Nếu là như vậy chiến thế ở giữa Bắc vực cùng với tôn phủ. Phương Quý vào lúc này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ cực kỳ lớn gan. 1.500 năm trước, thế lực Vũ Đảo so sánh cùng với Bắc vực, đơn giản là cách một trời một vực, nhưng bọn hắn sinh ra một vị đế tôn. Chỉ là một vị đế tôn, liền có thể quấy lên bực đại thế này, trấn áp Bắc vực to như vậy, khiến cho Vũ Đảo áp đảo phía trên Bắc vực vào 1.500 năm trước, mà bây giờ, 1.500 năm qua đi, có lẽ cũng có thể dựa vào lực lượng của chính mình, sửa lại vùng thiên địa này. Suy nghĩ này xuất hiện, trái tim của Phương Quý cũng không khỏi đập bình bịch. Dường như chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại sinh ra bực suy nghĩ cuồng vọng này. Nhưng không thể không nói, trong lòng thế mà còn có một chút hơi kích động. Vấn đề duy nhất chính là, muốn làm như vậy, vậy sẽ phải giết rất nhiều người. Hết chương 1225. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.